Chương 1659, và tốt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Dương Giác Nương ý cười đầy mặt theo cảng khẩu về tới bên trong thành, nàng trực tiếp đi trở về phụ thân trong tiệm. Kết tả nẹ đẩy cửa ra, ngạc nhiên nói, phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, ngài ở đâu sao rồi, ngươi có chuyện gì như thế vui vẻ, tỷ tờ ấn nghi ngờ hỏi. Cái này hai ngày hầu tộc thú nhân liền một mực trô nở ở trong tiệm, muốn chạm tìm vận may xem có người hay không sẽ tìm hắn chữa bệnh, dù sao hiện tại chỉ có thể tư mã là ngựa sống ý gì, nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là xương cảm giác. Hắn ngây người 3-4 ngày đều không có người tới cửa tìm hắn, ngược lại còn nhiều, rất nhiều cửa ra vào người, bọn hắn trải qua đều sẽ đối với mình nghị luận ầm ĩ, vì thế, hắn cả ngày mất tinh thần, thậm chí trốn ở trong góc che lỗ thai, không muốn nghe đến. Ngoại giới thanh âm, cả người nhìn qua cũng gầy gò không ít, không có gì vãng hăng hái. Phụ thân đại nhân, nói cho ngài một tin tức tốt, ngài có muốn hay không biết rõ. Agnes thần bí cười nói. Tỷ thờ ẩn một mặt hoang mang, hỏi, có tin tức gì là so ta có thể nhận được bệnh nhân còn tốt hơn tin tức sao? Đương nhiên, phụ thân đại nhân có thể nhận được bệnh nhân cũng không tính là cái gì tin tức tốt, ước không, đối với ngài tới nói hẳn là tin tức tốt, nhưng với ta mà nói, hiện tại ta muốn nói ra miệng tin tức, là lại so với cái này còn tốt hơn. Agnes lòng tin tràn đầy no im tỉ tờ ẩn trận nhìn Dương Giác Nương liếc mắt, nói, chỉ cần có thể nhận được bệnh nhân với ta mà nói mới là tin tức tốt, cái khác cũng không tính là tin tức tốt gì, ngươi mau nói đi, đừng ở thừa nước đục thả câu. Agnes đóng cửa lại, xoay người nói, phụ thân đại nhân, ta đã tìm tơ y có thể năm nhóm chúng ta đi Hán Vương Triều thương thuyền. Tỉ tờ ẩn trừng lớn con ngươi, hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Thật sự có thương nhân nguyện ý năm nhóm chúng ta đi Hán Vương Triều thật? Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang tìm, bất quá trước mấy ngày không quá thuận lợi, nhưng trọng yếu là ta hôm nay đã tìm được, đồng. Agnes dừng một chút nói, Dương Giác Nương là bởi vì hồi tưởng lại trên đường cái những cái kia thảo luận bọn hắn người, khó tránh khỏi tâm tình có chu tờ hề hoài. Tì tờ ẩn nhìn ra nữ nhi hề hoài, an ủi, không sao. Đều đi qua, dù sao nhóm chúng ta cũng muốn ly khai. Phụ thân đại nhân, ngài là thật phát ra từ nội tâm nguyện ý ly khai sao? Agnes đột nhiên hỏi. Tỷ thờ ẩn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy hỏi, chậm một hồi lâu mới lên tiếng. Kỳ thật mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Phụ thân đại nhân, ngài cũng suy nghĩ thứ gì? Agnes bị phụ thân thái độ làm cho hồ đồ rồi. Trước đó không phải là nghiêm chỉnh ngôn từ không đáp ứng ly khai sao? Hơn nữa còn cảm thấy vu sư mới trọng yếu nhất làm việc. Tỷ thờ ẩn do dự một hồi lâu, nói, trước kia là ta không hỏi ngươi muốn qua dạng gì sinh hoạt, là ta một mực tại ép buộc ngươi, cho ngươi gắn nhất định phải là vu sư áp lực, ta rất xin lỗi. Dương Giác Nương lập tức ngây dại, không biết do nên nói cái gì, con ngươi một mực nháy không ngừng, vừa định mở miệng nói chút gì, lại bị phụ thân ngăn trở. Trước hết nghe ta nói xong. Tỷ thờ ẩn nhìn thấy nữ nhi gật gật đầu, lại tiếp tục nói, thẳng đến hôm nay ta mới phát hiện ngươi thật giống như trôi qua cũng không vui vẻ, nếu như ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi hẳn là đã sớm ly khai đi. Agnes một thời gian không biết do nên nói cái gì, trong mắt bắt đầu khoai lang tư tư ửng đỏ, nàng là lần đầu tiên nghe được phụ thân nói với nàng loại lời này. Trước kia, bọn hắn cũng hoàn toàn không câu thông, một giao lưu chính là cãi nhau, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có nói qua tâm. Hiện tại hầu tộc thú nhân đột nhiên nói ra như thế quan tâm, làm nữ nhi Dương Giác Nương một thời gian không biết rõ nên làm gì bây giờ, luống cuống tay chân tại nguyên chỗ nhìn có chu tờ không biết làm sao. Tỷ tờ ẩn vô nữ nhi bả vai, nói, không muốn cảm thấy có áp lực. Về sau ta sẽ không lại ép buộc ngươi làm không ưa thích sự tình. Về sau nhóm chúng ta đi đến Hán Vương Triều liền hảo hảo sinh hoạt. Phụ thân đại nhân là ta không tốt, không nên cùng ngài cãi nhau. Ta biết rõ ngài cũng là vì ta tốt, nhưng là ta chính là khỏi bị mất mặt cho ngài nói. Thật rất đúng, không dậy nổi. Agnes khóc không thành tiếng nói. Tỷ thờ ẩn lau rơi nữ nhi gương mặt nước mắt, nói, được rồi, đều là sự tình trước kia, lần này làm không được Vu sư cũng coi là nhân họa đắc phúc, hai cha con chúng ta quan hệ khả năng tiến thêm một bước. Agnes trọng trọng gật đầu, gảy xuống tóc tán loạn, nói, đúng vậy à, phụ thân đại nhân, đi Hán Vương triều nhóm chúng ta nhất định có thể tìm tới công việc phù hợp, không làm Vu sư chẳng có gì ghê gớm. Đúng vậy a, ngươi nói không sai, không làm Vu sư cu nở dê chẳng có gì ghê gớm. Tỳ thờ ẩn gật đầu nói. Phụ thân đại nhân, nhóm chúng ta phải nhanh chuẩn bị một cái, bằng lòng năm thương thuyền của chúng ta, các nàng ngày mai liền xuất phát, cho nên nhóm chúng ta nay muộn liền phải đem tất cả đồ vật cũng thu thập xong. Agnes thúc giục nói. Cái gì ngày mai liền xuất phát thời gian có thể hay không quá đuổi đến nhiều? Tỳ tờ ẩn kinh ngạc nói. Agnes lắc đầu, nói, phụ thân đại nhân, nơi này cu nở dê không có gì đáng giá nhóm chúng ta lưu luyến, nhóm chúng ta cu nở dê không có muốn cáo biệt người, thu dọn một cái đồ vật, lập tức liền có thể lấy ly khai, thời gian căn bản không cần đuổi. Tỳ tờ ẩn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cũng thế. Người nơi này đều không đáng đến nhóm chúng ta lưu luyến, chúng ta bây giờ liền đi thu dọn đồ vật đi. Phụ thân đại nhân, ngài những này đồ vật đều muốn mang lên sao vẫn là nói liền để ở chỗ này. Agnes nhìn phía sau bình bình lo lo. Liền để ở chỗ này quên đi thôi, mang đi cũng vô dụng, đi đến Hán Vương triều ta tìm công việc khác đi. Tỳ thờ ẩn thở dài nói. Agnes nhìn một hồi lâu bình bình lo lo, hỏi. Phụ thân đại nhân, ngài thật không mang đi sao? Những này đều là ngươi ưa thích, dù là mang một bình hai bình đi coi như tưởng niệm cũng là tốt. Tỳ thờ ẩn xoắn suýt một cái, thở dài nói, vẫn là không mang, liền để bọn chúng để ở chỗ này đi, nhóm chúng ta lấy một cái thân phận hoàn toàn mới tại Hán Vương triều sinh hoạt đi. Agnes ý cười đầy mặt, nói, phụ thân đại nhân, kia chúng ta đi thôi, cần phải mua một chút trên đường ăn. Còn có thay giặt quần áo. Ước đúng, kém chút quên đi, hai chúng ta đi đến Hán Vương nhà máy cờ ân nở bao nhiêu kim tệ đâu? Tỷ tờ ẩn hỏi. Một người 5 mai kim tệ, hai người chính là 10 cái kim tệ đâu? Agnes nói. Tê, tỷ tờ ẩn hít sâu một hơi, cả kinh nói, đắt như thế một người muốn 5 mai kim tệ, vậy các nàng dựa vào không đáng tin cậy đâu, nhìn xem rất đáng tin cậy bộ dạng. Agnes có chu tờ không phải rất có lo lắng. Nàng không có đem cảng khẩu bên trong tràn đầy dữ tợn cùng hung thần ác sát thương nhân, chỉ có xài lang tộc thú nhân nhìn hòa thuận chút sự tình nói cho phụ thân. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có bộ dáng này. Tỳ thờ ẩn nhún nhún vai nói.